đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: các ngươi đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy ghét thù địch mình. Còn ta bảo các ngươi hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi. Để như vậy, các ngươi nên con cái Cha các ngươi đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các ngươi yêu thương những ai mến trọng các ngươi, thì các ngươi được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi thôi, thì các ngươi đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các ngươi hãy nên hoàn hảo như Cha các ngươi trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người Việt Nam mình vẫn có câu là con hơn cha. Nhà có phúc hay vô phúc? Có phúc. Hơn là hơn cái gì? Hơn cái gì thì nhà mới có phúc. Con nhậu hơn cha, nhà có phúc, đúng không? Anh em phải biết cái nào có đúng, cái nào sai gì đâu. Phải cứ ai muốn nói gì mình cũng gật hết, ông cha nói gì cũng gật hết, đâu phải nghe, phải biết qua là ông cha. Mà nếu ông ấy nói điều đúng thì mình mới nghe, còn nói điều sai không có nghe, dù là bất cứ ai. Mà nếu nói điều không đúng, nếu nói điều không hợp luật Chúa, không đúng với lời Chúa, không ý Chúa, mình dứt khoát là không nghe. Chứ không phải cha muốn phán gì phán thì mình cũng cứ bị về mình nghe, cứ vâng, cha nói vậy còn xin vâng, còn xin vâng, không có đâu. Chúa dựng nên mình là người có tự do, Chúa dựng nên mình là người có đầu óc, có suy nghĩ, có lý luận. Đó là ơn phúc của Chúa ban. Mình phải biết sử dụng cái ơn phúc Chúa ban ấy để mình phân định coi điều nào đúng, điều nào sai, điều nào thật, điều nào giả, điều nào nên nghe, điều nào không nên nghe, điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Có nhiều người bây giờ không có sử dụng cái đầu óc mình cho đúng, không học hỏi cho kỹ, cho nên khi mà nghe một vài cái tin hoặc đọc một vài bài báo họ đăng ở trên mạng, nhất là cái mà gọi là sứ điệp từ trời, là anh chị em bắt đầu hoảng, có phải không? Đọc xong hoảng. Và có những người u mê đến mức độ mà đi download xuống, rồi đi in ra, rồi đi photocopy, rồi đi phát cho người khác, chẳng biết rằng cái nào đúng, cái nào sai. Đọc những cái mà người ta chống đối giáo hội, đọc những cái mà người ta lên án Đức Giáo Hoàng, đọc những cái mà người ta phỉ báng vị cha chung của hội thánh. Điều đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Theo hay bỏ? Bỏ đâu? Bỏ thùng rác chứ bỏ đâu. Có người sợ mà thưa cha có bỏ được không? Cái gì không đúng không sai cứ xé bỏ thùng rác. Mà ghê gớm nhất là gì? Là họ ghi ở dưới là ai đọc cái này thì phải truyền đi cho 20 người. Ai mà không truyền đi thì tai họa giáng xuống, rồi nhiều người đã bị tai họa, đưa ra một vài cái ví dụ phịa ra vân vân. Thế là hoảng quá, thôi cứ chắc ăn, cứ photo 20 tờ gửi đi, lỡ có mệnh hệ gì, lỡ có gì. Thưa anh chị em, đầu óc mình để đâu? Chúa ban cho mình trí khôn, mình để làm cái gì? Chúa ban cho mình ơn Chúa Thánh Thần mình không sử dụng, lúc đó mình phải cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Cúi xin Chúa sáng soi. Cầu nguyện xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm, cái nào phải làm, cái nào không nên làm, xin Chúa soi sáng. Như vậy mà có nhiều người ngày hôm nay chúng tôi đi dâng thánh lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cứ giấm da giấm dúi đem những cái sứ điệp từ trời rồi truyền cho người này truyền cho người kia, thậm chí họ còn in rất nhiều sách, họ ghê gớm đến mức độ mà bỏ tiền ra họ in sách và cho không biếu không. Mà những cái đó chị em đọc, họ chỉ cần trích dẫn những cái câu kinh thánh, nhất là sách Khải Huyền, một vài cái câu kinh thánh, rồi họ đem cái đó họ áp dụng vào cái thực tế ngày hôm nay, bảo đấy đấy đấy đấy đấy, Đức Thánh Cha nói vậy là sai đấy, đấy giáo hội nó vậy là sai đấy, bìa là giáo hội đang bị Satan nó quấy phá, mà Satan ấy chính là người lập đầu của giáo hội. Anh chị em nghe có chịu nổi hay không? Vậy mà mình cũng cứ nghe, vậy mà mình cũng hoang mang, vậy mà cũng bối rối, nó mới chết đi chứ. Cho nên nói rằng là con hơn cha là nhà có phúc. Hơn là hơn cái gì? Con đánh bạc hơn cha là nhà. Vì anh chị em cứ đọc cho tôi, có phúc hay vô phúc tự anh chị em quyết định nhá. Mà mỗi người phải trả lời, phải biết cái nào là có phúc, cái nào là không có phúc, chứ đâu phải cái nào không có phúc mà không phải cái nào cũng vô phúc. Con nhậu hơn cha là nhà. Con đánh bạc hơn cha là nhà. Con cầu nguyện lòng thương xót hơn cha là nhà. Con đi làm bác ái hơn cha là nhà. Con trả thù cho cha là nhà. Hay hay, cho giọng có tay thưa anh chị em. Cái đó khó đó. Cái câu cuối là câu khó đó. Tại vì thường là mình vẫn thấy rằng là nó đã giết cha mình hay là nó đã làm hại nhà mình thì mình phải trả thù. Máu phải trả bằng máu xâm vào trên tay. Lấy xong mà HTQT HTQT là gì? Hận thù quyết trả. Xâm vào đó, hận thù quyết trả. Rồi xâm vào ngực, một cái trái tim, một cái mũi tên. Dòng máu chảy xuống và khắc vào chữ hận. Rồi có khi đẻ ra thằng con bé. Con tên gì? Mày tên gì? Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây coi. Ra đây. Rồi. Con tên là gì? Con tên Khôi Nguyên. Tên là gì? Con tên Khôi Nguyên. Khôi Nguyên. Nếu mà mẹ nó ngày xưa mà hận bố nó thì thay vì đặt tên là cái gì, Khôi Nguyên, Trần Khôi Nguyên hay cái gì, Nguyễn Khôi Nguyên? Nguyễn Khôi Nguyên. Nguyễn Khôi Nguyên. Nếu mà mẹ nó, bố nó bỏ mẹ nó thì thay vì đặt tên là Nguyễn Khôi Nguyên thì đặt tên là Nguyễn Trường Hận. Có những em bé đi học bây giờ đặt bị cái tên đó là Nguyễn Trường Hận. Vì hỏi lý do tại sao, người mẹ nói rằng là vì bố nó, cái giọt máu của bố nó mà bố nó bỏ, lúc mà biết tin là có thai là bắt đầu bỏ. Rồi mẹ, người mẹ này phải kêu mang trong khổ nhục, trong đau đớn, trong tủi cực. Cho nên khi sinh ra vì mang cái giọt máu của bố mày, cho nên tao sẽ hận bố mày suốt cuộc đời. Cho nên mày là thằng Nguyễn Trường Hận. Có không? Có. Và vô vào trong sĩ úy lịch rồi, vào trong chứng minh nhân dân rồi, sau đổi khó lắm. Như là thằng bé nó lớn lên, nó được sống trong bầu khí hận thù, nhớ mình cái thằng bố của mày, thằng đó là thằng mà nó làm hại đời mẹ mày, cho nên mày phải hận. Con là Nguyễn Khôi Nguyên. là bố mẹ mong ước rằng con sau này trở thành khôi ngô tuấn tú và đỗ trạng nguyên. Khôi ngô tuấn tú và đỗ trạng nguyên rồi đi về trả thù cho mẹ được không? Không. Hay là trả thù cho bố được không? Không. Cho nên con hơn cha là nhà có phúc. Hơn là hơn được cái phúc, hơn là hơn được cái đức, chứ không phải hơn là hơn được cái hận thù, không phải hơn là cái ăn chơi, hơn là hơn được cái ăn nhậu. Nhiều cậu ấm cô chiêu bây giờ hơn bố mình lắm, mà ông bố thì bảo là thôi hy sinh đời bố để củng cố đời con. Lạy Chúa, tôi hy sinh đời bố. Bố hy sinh, bố tham nhũng, bố hy sinh, bố hối lộ, rồi bố vơ cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, và bố gửi sang ngân hàng, rồi để gửi sang nước ngoài. Rồi nếu mà có bố có bị tù thì bố hy sinh đời bố để bố củng cố đời con, để con sang nước ngoài con học nha con, rồi em bố con kiếm nhiều tiền về con vớt bố ra khỏi tù nha con. Anh chị em thấy ông đó cả một cái rũi, cái rũi mà làm cho người ta sống ở trong cái bầu khí là chỉ có hận thù, hoặc là lợi dụng, hoặc là trục lợi mà thôi. Con bố con đặt tên cho con là Nguyễn Khôi Nguyên, rồi con đi lễ lòng thương xót Chúa, con có biết hát bài hát về lòng thương xót Chúa? Biết hát không? Hát to lên chứ lại nhỏ có gì. Hát to lên cho mọi người nghe coi, cho một chồng hát tay cho nó lên tinh thần coi. Rồi đứng trên, đứng trên, mạnh dạn lên. Khôi Nguyên tấn tú mà nó có sợ dai. Rồi hát to lên, lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Coi hát thật to, hát thật số sáng cho mọi người nghe. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Này là đúng, đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Cái phúc nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là cứ bất cứ cái gì con hơn ăn chơi hơn bố, rồi con ăn nhậu hơn bố, rồi con ăn gian hơn bố, rồi con ăn cắp hơn bố, con ăn trộm hơn bố, rồi con ăn hối lộ hơn bố, rồi con ăn vạ hơn bố, rồi con ăn gì? Ăn cướp hơn bố nữa thì thôi. Mày cũng phải phấn khởi quá. Mày cười con cái con, cười lại coi, cười coi. Cười coi, cười. Cười to hơn bố. Rồi, cảm ơn Nguyên. À, mọi người hỏi con mấy tuổi? Con 5 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp mấy? Dạ gì lớp mầm hay lớp non hay lớp trồi? Lớp lá rồi, lớp lá rồi, cho chồng tay thôi, lớp lá. Nghe thưa anh chị em, thế gian thì nói như vậy là cứ chỉ mong hơn, con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng mà nếu mà cái hơn đó là phải hơn là đạo đức hơn, đọc kinh nhiều hơn, rồi sốt sáng hơn, đi chầu đi lễ nhiều hơn, và làm những việc phúc đức hơn thì mới gọi là có phúc. Chứ còn nếu mà làm những điều xấu mà có khi bố mẹ lại xúi con mình làm, lại tạo điều kiện cho con mình làm, nó đi đua xe, đúng hay sai? Phúc hay không phúc? Không phúc. Là có phúc hay vô phúc? Vô phúc ấy. Vậy mà lúc mà nó bị công an bắt thì lại gọi điện thoại: "Ê, anh ba đó nha, con của anh ba đó nha." "Dạ dạ thưa, con anh ba mời cậu đi về." Bố bảo lãnh. Thì cứ như thế thì có phúc hay vô phúc? Vô phúc. hoặc là đứa con mình nó hư rồi thì cô giáo nhắc nhở, bà mẹ đến mắng vốn, tại sao cô giáo lại mắng nó, tại sao cô giáo lại đụng đến nó, ở nhà còn tôi đẻ ra nó mà tôi còn không dám đụng đến nó mà sao cô dám đụng đến nó, có phúc hay vô phúc? Vô phúc. Rồi thì cung cấp cho họ đô la để mang danh là Hùng đô la hay là Long đô la chẳng hạn, thì cái thằng Long đô la đó có phúc hay vô phúc? Vô phúc. Có hãnh diện gì đâu mà lấy tiền của bố mình xài rồi vung vít tiền nuôi hết cô chân dài này đến cô chân dài khác, rồi thì bao hết gái này đến bao gái khác, ăn chơi vung vít như vậy. Ông bố còn hãnh diện rồi, mẹ còn hãnh diện, đi đâu cũng súng xa súng xính, rồi còn chụp hình, rồi còn đăng báo, kể như là gia đình mình là vạn phúc. Có phải là vạn phúc không? Đó là đại họa thì có, thưa anh chị em. Trong khi đó Chúa Giêsu ngày hôm nay nói với chúng ta như thế nào? Là các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta, các con chỉ có một cha là cha trên trời, là một người cha duy nhất, tuyệt đối thánh thiện, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Những người cha ở trần gian này, dù là người cha sinh ra con cái mình về mặt xác thịt, giống như là ông bố, các ông các anh ở đây, hoặc là những người cha thiêng liêng như chúng tôi, những người mục tử chăm sóc những đứa con của mình, thì những người cha trần gian này không có người nào là hoàn thiện hết, không có một ai là mẫu mực để anh chị em bắt chước hết. Ông có đứa con thì ông cũng nói với con là con, nếu mà con nói nó bắt chước mình thì phải nói như Phao-lô, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước ai? Bắt chước ai? Chúa Giêsu. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Chứ không ai mà dám vỗ ngực xưng tên là hãy bắt chước tôi là mẫu mực, không đâu thưa anh chị em. Chẳng coi là mẫu mực, chẳng coi là thần tượng, chẳng coi là lý tưởng cho mình trên cõi đời này ngoài một mình Thiên Chúa là cha, mà ngày hôm nay Đức Giêsu mời gọi chúng ta là anh em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em là đấng hoàn thiện. Mà bây giờ nên hoàn thiện như thế nào? Thưa anh chị em, làm sao để được nên hoàn thiện? Có lòng thương xót như cha anh em là đấng thương xót, có lòng yêu thương như cha anh em là đấng giàu lòng yêu thương, có lòng tha thứ như cha anh em là đấng luôn tha thứ cho anh em. Đấy, nên hoàn thiện bằng cách đó. Nếu mà ba cách này mà anh chị em làm được thì đúng, chúng ta là những người con của cha trên trời, là đấng mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ dữ, mưa xuống trên người công chính cũng như người bất lương. Ta thấy lòng thương xót của Chúa rất tuyệt vời, mức độ bao la đến mức độ mà không phân biệt người ngay kẻ dữ, người lành kẻ ác, Chúa đều thương xót hết. Chúa thương xót người hiền, người lành để cho họ được càng ngày càng nên giống Chúa hơn, hiền lành giống Chúa hơn, ngay thẳng giống Chúa hơn, thánh thiện giống Chúa hơn. Chúa thương người ác không? Thấy mặt thật ghét à? Có không? Có. Nếu mà có thì tôi chẳng theo Chúa. Nếu mà Chúa như vậy thì tôi chả theo. Một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót, một Thiên Chúa đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, không phân biệt đối xử, không phân biệt rằng là đứa này hiền thì tao thương, đứa kia hư thì tao ghét. Giống như bố mẹ trần gian hay vậy lắm, có phải không? Hai đứa lên đây, hai đứa lên đây. Rồi người mẹ mà có được hai đứa con luôn luôn, giờ đứa nào hiền đứa nào hư đâu? Đứa nào hiền? Con hiền hay hư? Con hiền. Con hư con hiền? Anh hiền. Toàn hiền không à? Rồi có thằng kia chắc hư. Nghe lên đây hư, hư lên đây. Nó không lên là nó hư rồi, nó không nghe lời bố mẹ là nó hư rồi. Thế thì bố mẹ hay nói rằng là con nha, con phải ngoan thì mẹ mới thương. Con hư như cái thằng kia là mẹ không thương. Con phải học giỏi như con này mẹ mới thương. Con học dốt như thằng kia là mẹ không thương. Con phải vâng lời bố thì bố mới thương. Không vâng lời bố là bố không thương. Chúng ta cứ dạy con mình theo kiểu đó. Và cha mẹ ở trần gian cũng như là, thì xin lỗi anh chị em linh mục, chúng tôi cũng thế. Những con chiên nó hiền, nó ngoan, thương ông. Trời ơi, nói cái nó đóng góp liền, nói cái nó nghe liền, nói cái nó làm liền. Trời ơi, mấy con chiên này dễ thương quá, mấy con chiên này dễ thương quá. Nhưng mà những con chiên mà nó bướng, những con chiên nó cứng đầu, xin lỗi, chưa hẳn là nó đã hư. Nhưng mà đôi khi người ta có cái lý của người ta, đôi khi người ta có cái lập trường của người ta, đôi khi người ta có cái cách sống của người ta. Chưa hẳn rằng nó khác tôi đã là nó sai, chưa hẳn rằng nó chống tôi đã là nó không đúng. Chưa hẳn đâu thưa anh chị em. Có chắc rằng chúng tôi lúc nào cũng đúng không? Có chắc không? Có chắc rằng chúng tôi lúc nào cũng không sai không? Nhân vô thập toàn, con người không ai là hoàn toàn, ai cũng có lúc đúng và ai cũng có lúc sai. Cho nên những người mà họ ngược với mình chưa hẳn là họ đã chống mình. Thí dụ bìa tôi là người mà độc quyền, tôi là người độc tài, tôi là người độc đoán. Cái gì tôi phán ra là dân dân phải nghe hết, tôi nói là phải vâng lời. Nghe không ông trùm? Nghe không bà quản? Nghe không ca đoàn? Nghe không thiếu nhi? Nào nghe biết. Trời ơi, độc đoán, một linh mục mà độc tài, độc đoán, độc quyền quá như thế đó, làm sao mà bắt người ta phải cứ chăm chăm chú chú người ta phải nghe mình. Rồi cái ông này, ông có ý kiến, bà kia bà có ý kiến, bà chống tôi phải không? Ông chống tôi phải không? Thưa cha, con không có chống cha, nhưng mà con có ý kiến. Có ý kiến đó là chống chưa? Chưa. Có ý kiến khác đó là nghịch chưa? Chưa. Có ý kiến ngược lại đó là sai chưa? Chưa. Cho nên phải có sự đối thoại chứ, phải có sự lắng nghe chứ. Cái đâu phải cứ một chiều cứ ở trên phán, trên bảo dưới phải nghe, trên bảo dưới phải nghe. Không có thưa anh chị em. Chúa ban cho mình, như tôi nói lúc đầu bài giảng, là Chúa ban cho mình có cái đầu óc, Chúa ban cho mình có lý trí, Chúa ban cho mình có sự suy luận. Thì mình phải biết là cái nào đúng, cái nào sai. Theo con thì con thấy là cái này không đúng. Có thể là cái nhận định đó của mình chưa hẳn là đúng, nhưng mà đó là cái ý của mình. Mình bảo rằng đó là đúng, phải không? Thì mình có quyền mình trình bày. Và tôi thì tôi thấy rằng ý của anh là còn cái chỗ này nó chưa đúng. Chúng ta ngồi chúng ta đối thoại lại với nhau để tìm ra một cái điểm chung, được không? Chốc mà mời bà quản vô đây, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, coi bà quản tập Dương Hoa như vậy sao nhá. Bà Dương Hoa như tập thành như vậy, bà Dương kiểu đó thì bà biến đi. Thưa chị em, nếu mà cứ độc tài độc đoán như vậy thì còn ai cộng tác với mình, còn ai dám góp ý với mình? Và như vậy thì mình cai trị chứ đâu phải là chăm sóc con chiên, đúng không? Mình thống trị chứ đâu phải là mình phục vụ con chiên mình. Mà Chúa bảo là hãy chăm sóc con chiên của ta, chứ Chúa có bảo là hãy đi cai trị con chiên của ta không? Ai cho cái quyền cai trị? Chúa bảo mình là đi phục vụ con chiên, Chúa bảo mình dùng quyền mà thống trị đâu. Cho nên nên hoàn hảo giống cha trên trời là làm sao mà có một tấm lòng xót thương như cha, một có tấm lòng biết tha thứ như cha, có tấm lòng biết yêu thương như cha. Chúng ta chỉ cần tập lên ba cái là xót thương, là tha thứ, là yêu thương. Thứ nhất là tập xót thương, thứ hai là tập tha thứ, thứ ba là tập yêu thương. Mà trong ba cái đó, cái nào khó nhất? Cái nào? Tha thứ. Tha thứ đến mức độ mà Chúa bảo, người ta bảo rằng là hãy yêu thương. Người ta bảo yêu thương kẻ thù, ông bị sao vậy? Nếu mà ta ra ngoài đường ta nói là người ta bảo mình phải yêu thương kẻ thù, người ta bảo mình ở đâu ra? Chắc là Biên Hòa ra. Này nó không bình thường. Tại vì đời sẽ bảo mình phải ơn đền oán trả. Ơn thì phải đền, con đã giúp đồ cha cái này nha, cha cảm ơn con nha, đây cho con ngàn đi mua bánh nha. Dạ. Còn con hôm qua cha nói con không nghe, bảo đem hoa đến cúng mà không cúng, mày chết với tao, oán trả mà. Hôm qua mày đã ném xoài của nhà cha, hôm qua đã ném vỡ kiếng nhà cha, bây giờ ơn đền oán phải trả, trả đây. Chúng ta thấy rằng nếu mình sống như vậy thì có phải là con của cha trên trời không? Có hay không? Không. Như vậy là con của thế gian. Chúa Giêsu nói rằng là các con nên giống cha trên trời, tập nên hoàn thiện giống cha trên trời. Là người ta bảo rằng, thế gian bảo rằng yêu thương. Yêu thương ai? Thế gian bảo rằng yêu thương ai? Ơ hay, không biết yêu thương ai à? Đức Chúa tôi. Thế gian bảo yêu thương ai? Yêu thương ai? Yêu người, yêu mình chứ còn yêu thương ai nữa bây giờ? Con không biết nữa, yêu mà không biết yêu ai nữa thì là sao? Thế gian bảo mình là yêu thương những kẻ yêu thương mình, mà ghét những kẻ thù mình. Phải không? Đấy là thế gian bảo. Yêu những người yêu mình, phe mình, còn ghét những kẻ thù mình là phe của địch. À, hai phe. Luôn luôn là có hai phe. Một phe là yêu, một phe là ghét. Rồi ghét nó mà nó cứ cười hay. Nó nên giống cha trên trời rồi đó. Con bé này nó lên giống cha trên trời đó. Rõ ràng tôi ghét nó mà nó. Con có ghét cha không? Không. Cha thù con có thù cha không? Không. Con không thương cha, không thương con có thương cha không? Có. Wow, xong rồi. Đây, ta nên hoàn thiện giống cha ở trên trời là như vậy. Thưa anh chị em, đứa bé nó trả lời, nó dám trả lời, chứ còn người lớn dám trả lời như vậy không? Người lớn dám trả lời như vậy không? Không đâu. Người lớn chỉ trả lời là yêu người yêu mình, yêu người dễ thương, yêu người hiền lành, yêu người đạo đức, yêu người có gì cho mình. Người ta cho mình hòn đất ném đi thì hòn chỉ ném lại. Con, cái con ma ranh này mà nhìn mặt là phát ghét rồi mà, nhìn mặt là không ưa rồi mà, nó hận, nó ghét, nó dám nói xấu tôi. Nó là con chiên mà nó dám nói xấu tôi. Nó là con chiên mà nó dám viết bài, nó đăng trên báo, nó chống lại ý kiến của tôi. Nó là con chiên mà nó dám không nghe theo ý kiến của tôi. Nó là con chiên mà lúc nào nó cũng con có ý kiến thì cha con có ý kiến. Ý kiến với ý cò, mày ý kiến với ý cò à, mày cò à, kiến à, cò với kiến à, thì tự nhiên lòng tôi ghét nó, lòng tôi ghét những con chiên mà ý kiến ý cò. Còn con chiên mà có bò có heo thì ngon, còn cò với kiến là tôi ghét lắm. Tự nhiên là cái phản ứng của tôi như vậy thôi, thưa anh chị em. Mà như vậy thì xin lỗi, tôi có nên giống cha trên trời không? Tôi có phải là con của cha trên trời không? Đấy, thưa anh chị em, tôi ngồi tôi suy nghĩ, nhiều khi cách ứng xử của mình, cách đối xử của mình chứng tỏ rằng mình có phải là con của cha trên trời hay không, chứ không phải mình cứ nhân danh cha và con và thanh thản vậy là mình là con của cha trên trời. Không dám đâu. Không phải là mình cứ lạy cha chúng con ở trên trời, đó là con cha trên trời chưa? Mà giang hai tay còn lạy cha chúng con ở trên trời, giang còn dư rồi ấn lấn át hai đứa, không cho hai đứa bên cạnh đọc to hơn mình, có là con của cha trên trời chưa? Chưa đâu thưa anh chị em. Con của cha trên trời là phải đối xử như cha trên trời, không có phân biệt, yêu thương cả những người mà hay ý kiến ý cò, yêu thương cả những người mà hay góp ý, yêu thương cả những người mà hay không đồng ý với mình, yêu thương cả những người mà họ hay, thậm chí xin lỗi, họ phê bình mình. Mà đôi khi thưa anh chị em, cứ nhìn lại mà coi, những người phê bình mình đôi khi lại là thầy mình. Những người mà hay nhận xét với mình, hay đóng góp ý kiến với mình mới là bạn thân của mình, bạn thật của mình. Vì họ nói sự thật về mình, mình mới biết mình như thế nào để mà sửa chứ. Còn đây Chúa đảng nịch bợ, thế nào ông cha là số 1, cha là nhất, cha là number 1, cái gì ông cha, cái gì ông cha, ừ con, coi chừng nó là kẻ thù của mình. Những người mà hay nịnh bợ mình, những người mà hay lấy lòng mình, những người mà hay làm cho mình hài lòng, những người mà làm cho mình thích thú, những người mà thế nào cũng nâng mình lên tận mây xanh, coi chừng nó là kẻ thù của mình, nó chừng có tưởng. Và những người mà hay ý kiến ý cỏ này, đôi khi lại là chính họ mới là người bạn của mình. Chính họ mới là người bạn của mình, vì họ có thương họ mới nói, đúng không? Họ có quan tâm họ mới góp ý, họ có để ý thì họ mới nhận xét, thì được người ta quan tâm, được người ta để ý, được người ta góp ý, vậy là mình có người bạn tốt. Tại sao mình lại ghét người ta? Tại sao mình ghét người ta? Vậy thì cuối cùng trong cuộc đời này có ai gọi là kẻ thù của ta không? Không. Thực sự trên cuộc này, đời này không ai là kẻ thù của mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con phải cảm ơn những người thù ghét con, vì nhờ họ thù ghét con ấy mà con biết được con người thật của con như thế nào. Nhờ họ góp ý, nhờ họ nhận xét, nhờ họ phê bình đó mà con biết được con người thật của con như thế nào. Nhờ họ ghét con như vậy mà con tập được cái sự khiêm tốn. Nếu không con tưởng con là ngon, con tưởng con là số 1. Con tập được cái sự khiêm tốn. Nhờ họ thử thách con như vậy mà con tập được sự kiên nhẫn. Nhờ họ nói hành nói xấu con như vậy mà con tập được sự chịu đựng, con tập được sự nhẫn nhục. Vậy thì con phải cảm ơn những người thù địch con, cảm ơn những người ghét bỏ con. Mà thú thật, chính bản thân tôi suốt những năm trời mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, trong 10 năm ấy thì có 3 năm là mình bị vùi dập, bị biết bao nhiêu người thù ghét, bị biết bao nhiêu người khinh khi. Mà lúc đó thưa anh chị em, tính tự nhiên mình cũng muốn nổi điên lên lắm, cũng muốn lỏng loạn lắm chứ không phải không, cũng muốn là phải chơi lại, mày chơi tao mà gì đó, mắt thì đền mắt và răng thì đền răng chứ không phải là vừa. Mình cũng chẳng kém cạnh gì, mình không phải là người dốt nát, chứ chẳng phải là người nhu nhược gì. Nhưng mà đọc lại bài tin mừng, Chúa bảo con có muốn nên, con có muốn làm con của cha hay là con muốn làm cha của thế gian? Nếu muốn làm cha của thế gian, nếu muốn thống trị thế gian thì con cứ làm theo ý con đi, con trả thù đi, rồi con tìm cách mánh mung đi, con tìm cách chạy trọt đi, con tìm cách bợ đỡ đi, con tìm chỗ dựa lưng đi, rồi con ngoi lên, rồi con ngoi lên, rồi con bắt đầu con đạp những người mà hành hạ con đạp những người chà đạp con xuống, rồi con ngoi lên, rồi cuối cùng cuộc đời của con đi về đâu? Đi về đâu? Còn con muốn nên giống con của cha, mà con của cha, chính Đức Giêsu con của cha cũng đã phải chịu nhục nhã như vậy. Chính Đức Giêsu con của cha khi mà chịu treo trên thập giá giữa hai người gian phi, giang tay ra bên trái, giang tay ra bên phải, đóng đinh thì mà cứ thả tay xuống cái con này, đóng đinh rồi, rồi Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên gian phi, giữa hai tên gian ác này. Thì Chúa Giêsu nói sao? Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ở dưới này là biết bao nhiêu người sỉ nhục, biết bao nhiêu người phỉ báng Đức Giêsu như là hai tên gian phi này. Mà cái tên bên nào sỉ mắng Chúa? Bên nào sỉ mắng Chúa? Bên trái bên phải? Bên trái. Bên trái bên phải? Bên nào nó cũng xỉ mắng Chúa cả, bên nào cũng là tội lỗi cả. Nhưng có một người nói với Chúa rằng chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi, lạy Ngài khi nào về nước Ngài xin cứu lấy con cùng. Và lời cuối cùng của Chúa trên thập giá, một trong những 7 lời cuối cùng của Chúa trên thập giá là lạy cha, xin tha cho họ. Tha cho họ, tha cho tất cả, chứ không phải chỉ tha cho nãy con nào nó thương tôi nhỉ, con này phải không? Vậy cha xin tha cho cái con này, vì nó làm ơn cho con, vì nó ngoan, nó hiền. Còn vậy cha cứ treo cái con này lên mãi đi, vì nó dám ý kiến ý cỏ với con, vì nó dám chống lại con, nó dám nghịch con, mà nó còn cứ cười cười thế này này. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không như thế. Và Chúa đã lạy cha xin tha cho họ, tha cho tất cả mọi người đã chống lại Chúa, đã treo Chúa trên thập giá, và còn tha mãi cho đến tận thế. Tha hoài, vì giờ là giờ của lòng thương xót, trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên giờ này là giờ Chúa thương xót, giờ này là giờ Chúa tha thứ. Và bây giờ mình muốn được Chúa thương xót, được Chúa tha thứ, chỉ duy nhất là biết thương xót, chỉ duy nhất là biết tha thứ, chỉ duy nhất là biết yêu thương nhau, gắm lấy tay nhau, yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, xót thương nhau, để chúng ta được nên giống con của Cha trên trời, là đấng giàu lòng thương xót, là đấng luôn luôn tha thứ, là đấng luôn luôn yêu thương hết tất cả mọi người. Sao hai đứa có yêu thương nhau chưa? Yêu thương nhau không? Có. Yêu thương nhau không? Có. Rồi ôm nhau. Đó, quá đẹp thưa anh chị em, dễ thương không? Nếu mà hai đứa yêu thương nhau mà tôi không yêu thương có được không? Cho nên tôi cũng phải yêu thương. Rồi, cảm ơn chương con. Tôi tặng cho mỗi đứa cái máy về nghe 500 bài giảng lời thương cho Chúa nha. Đây, tặng cho con ở đâu? Nhà con ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Chỗ đèn xanh đèn đỏ? Ôi, con này nó ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Rồi con ở đâu? Con ở Bảo Lộc. Rồi đi Bảo Lộc, rồi đi Bảo Lộc. Mà đi Bảo Lộc cũng phải đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ. Rồi, hãy đưa dắt tay nhau đi về, mau. Chỗ đèn xanh đèn đỏ. Mẹ nó đi tìm mà con ở đâu, con ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Mẹ đi tìm đến tận thế mới ra nó. Thưa anh chị em, nó dễ thương như vậy đấy. Nó dễ thương như vậy, nó hồn nhiên như vậy. Là con của cha trên trời, mình cũng cứ hồn nhiên như vậy, cũng cứ đơn sơ như vậy. Còn con, người lớn là ra đây. Không, con lớn. Rồi, đối với con thì con đã được ơn của Chúa như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người. Con ở đâu, con tên gì ở đâu? Con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn. Con tên là Maria Trần Thị Liễu, năm nay con 28 tuổi ạ. Con thuộc giáo xứ Lâm Phát, giáo hạt Bảo Lộc ạ. Giáo hôm nay con đến đây với tấm lòng của con là con sẽ tạ ơn lòng thương xót. Nhờ lời cầu nguyện của cha cùng quý cộng đoàn, bữa nay con đã được Chúa chữa lành bệnh cho con. Hôm nay con tới đây để con xin tạ ơn ạ. Con được bệnh gì chia sẻ cho mọi người. Hallelujah. Con thưa cha là con vào ngày 25 tháng 12 là con có phát hiện là con bị một cái hạch ở cổ bên phải ạ. Và khi con điều trị tại bệnh viện ung bướu, con đi qua đi lại rất nhiều, 10 ngày con tái khám một lần và 10 ngày con tái khám một lần ạ. Thì con đã đi tới cái hôm mà cha về đây ạ, làm là tới 4-5 tháng gì đó, là hôm tới cha về đây là mùng 1 tháng 4 đúng không ạ? Thì con có tới xin lòng thương xót của cha là vì căn bệnh của con. Xin thất của Chúa. Con tới con xin lòng thương xót của Chúa, nhưng mà từ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con đã được Chúa thương và chữa lành cho con. Khi mà con bác sĩ chuẩn đoán con là phải mổ cái hạch đó, để rồi đem cái hạch đó đi xét nghiệm xem mình có bị ung thư hay không. Quá trình mình điều trị ở đó thì bác sĩ cứ nói là chưa biết như thế nào. Và đến khi mà bác sĩ cho con mổ để xem mình có ung thư hay không ạ, thì con đem tiền theo thì con lại bị mất hết. Con không có còn một đồng nào để con vào mổ. Thì khi đó thì bác sĩ mới hoãn ca mổ của con này. Và đến khi đó thì ngày hôm sau, bác sĩ hội chuẩn tất cả các bác sĩ của các khoe lẻ về hội chuẩn căn bệnh của con. Thì bác sĩ nói với bác sĩ điều trị trưởng khoa của con là điều trị cho con tiếp một toa thuốc kháng sinh nữa. Thì con điều trị một toa thuốc kháng sinh như người ta bình thường chỉ là 7 ngày thôi, còn con thì lại tới 15 ngày, rất là nhiều. Và con uống thuốc vào thì con thấy mình không có đỡ, mà mình cảm thấy rất là khó thở, mệt lắm ạ. Con đi từ bên kia qua bên đây mà con nghỉ tới 3 lần, còn con lên đầu 3 con cũng phải nghỉ 3-4 lần. Khi đó thì con cũng cầu nguyện và con lên tới giáo điểm tin mừng này, con cũng xin cha đặt tay cầu nguyện cho con và một quý cộng đoàn cầu nguyện cho con. Khi mà con nhắn tin cho cha, con nói là ngày hôm nay bác sĩ chuyển con qua bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để kiểm tra con tại sao con khó thở. Thì khi mà con qua bên đó thì bác sĩ chỉ chụp phim cho con và bác sĩ lấy một ít dịch ở trong phổi con ra và đi xét nghiệm. Đến 7 ngày sau thì khi con tới đây cầu nguyện lần thứ hai thì con chưa có kết quả, và khi con cầu nguyện xong ngày hôm sau con về thì con có kết quả, và kết quả của con thì bệnh của con không có gì là triệu chứng ung thư, và tất cả căn bệnh của con chỉ là tràn dịch phổi mà nó lên cái hạch đó thôi. Mà Chúa đã thương con, nếu như mà con mà không bị mất tiền ngày hôm đó thì con đã vào mổ, và khi quá trình con mổ thì con không thở được, thì lúc đấy con cũng biết kết quả như thế nào ạ. Và hiện tại bây giờ thì con nói chung là con khỏe mạnh rồi. Một ngày con bốc được 2.000 cà phê lên xe và xuống xe cho mọi người ạ. Hallelujah. Cho nên chúng ta thấy là trong cái phúc có cái họa, trong cái họa có cái phúc. Phúc mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta là mình tín thác vào Chúa, để cái biến cố nào nó xảy ra mình vẫn nhận ra rằng đó là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Cái biến cố mất tiền ấy, không có tiền đó để mà không được chữa trị đó, đối với con người ta đó là cái họa chứ, lo lắm chứ. Rồi căn bệnh mà ung thư ấy là cái họa chứ, và căn bệnh mà có thể đi đến ung thư phổi là cái họa chứ. Nhưng mà chính trong lúc mà mình gặp điều họa ấy, mình vẫn tín thác được vào Chúa, vẫn cầu nguyện và vẫn tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, mưa xuống trên người công chính nhưng cũng như kẻ bất lương. Tôi cũng như anh chị em chắc là đứng về phía người bất lương rồi, là phía kẻ dữ rồi. Vì chẳng có ai là người đạo đức, chẳng có ai là người tốt lành, mà chính vì là mình là người yếu đuối, mình là người bệnh tật, mình là người yếu hèn, mình mới cần đến lòng thương xót của Chúa, cần đến quyền năng chữa lành của Chúa, chữa lành bệnh tật thân xác, chữa lành bệnh tật tâm hồn. Và khi mình đã được Chúa tha thứ rồi, được Chúa chữa lành rồi, thì công việc của mình, bổn phận của mình, trách nhiệm của mình không phải là mình giữ cái ơn đó cho mình, mà mình phải ra đi để loan báo, để làm chứng cho mọi người thấy được những việc mà Thiên Chúa là Cha nhân lành đang làm cho mình. Để những người chưa biết Cha, chưa nhận biết quyền năng, chưa nhận biết lòng thương xót của Cha, họ chạy đến với Cha trên trời, để Cha yêu thương, Cha xót thương họ, Cha cứu giúp họ, mưa xuống trên hết tất cả. Nhưng có ai mở lòng ra thì mới lệnh nhận nhận được những ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Hay bé, chúng con trắng trẻo quá, lên thử coi. Hai đứa, đây. Tụi con ở đâu đến? Đến đây. Chúng con ở đâu đến? À, Sóc Trăng, đi với ai? Rồi đi lên ngoại, rất là lên. À, lên đây con, lên đây. Lên đây, mãi Sóc Trăng. Lên tới giáo điểm tin mừng này để chia sẻ với chúng ta. Rồi cảm ơn con Bảo Lộc, con đứng đấy với mọi người. Rồi con tên gì con? Con tên gì? Con tên gì? Dạ con tên là Maria Quỳnh Thị Jimmy. Maria Jimmy, bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 22 tuổi. 22 tuổi, cho một tràng tay vào nồi. Jimmy 22 tuổi. Rồi còn con tên gì? Tên Nguyễn Thị Mỹ Dung. Mỹ Dung bao nhiêu tuổi? Dạ con 20 tuổi. Con ở đâu, con làm gì? Dạ con ở Sóc Trăng, con đang học dược. Rồi, ở Sóc Trăng đang học dược. Hôm nay con lên giáo điểm tin mừng này với ai và mục đích gì, nói cho mọi người biết. Dạ con lên với ngoại. Con không có đạo, con chỉ đi theo bạn. Con không có đạo hả? Con không có đạo. Rồi con đi với ai? Bạn học chung. Bạn học chung. Rồi, hôm nay con dắt bạn con không có đạo đi lên đây với mục đích gì, con chia sẻ cho mọi người. À, dạ con với bạn sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp nên lên đây cầu nguyện đi thi vô động tốt nghiệp. Rồi cho mọi người hoa tay thưa anh chị em. Đáng lẽ người ta đi thi tốt nghiệp thì người ta chuẩn bị đi học thêm, học gì đủ thứ, đi kiếm thầy này thầy kia. Còn con bé này nó sắp đi tốt nghiệp mà nó rủ bạn nó không có đạo là lên tận từ Sóc Trăng mà lặn lội lên giáo điểm này để mà khấn cầu nguyện. Con cầu nguyện cái gì? Con muốn lên đây con cầu nguyện gì? Cho cầu nguyện cho con. Dạ, cầu cho ba với mẹ làm ăn được, gia đình ấm no, con đậu tốt nghiệp. Ừ, cầu cho ba mẹ ấm no. Rồi còn đây bà ngoại, bà dắt hai đứa lên đây từ Sóc Trăng lên có chuyện gì nói cho mọi người nghe. Cha con Maria Nguyễn Thị Bích Thủy ở họ đạo Sóc Trăng, con dẫn các con và các cháu con lên đây, tất cả là 16 người, thêm ba đứa cháu nữa là 19 người, mà đi từ hôm sáng tới giờ đi lạc với lắm cha ơi, đi hỏi cùng ăn cùng sớm. Giờ con thấy nhà thờ này con mừng quá, con mới vô đây được hơn tiếng đồng hồ. Con dẫn con cái con lên đây cầu nguyện xin Chúa lòng thương xót qua tay của cha và các cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con, các con được đến với Chúa, gia đình anh em thuận hòa và làm ăn được mọi sự như ý Chúa và cùng sống trong Chúa. Nguyện xin cha cầu xin Chúa ban phước lành cho các con cháu của con, và có điều kiện chúng con sẽ đến với nhà thờ tin mừng lòng thương xót. Con xin cảm ơn cha. Năm nay bà bao nhiêu? Dạ. Năm nay bà bao nhiêu? Dạ thưa cha con 65 tuổi. 65 tuổi. Nhưng mà từ Sóc Trăng thì bà sao bà biết đến giáo điểm Tin Mừng này, bà lặn lội từ sáng đến giờ đi lạc lung tung là sao? Con gái con nó lên mạng đó rồi đi kiếm nhà thờ này nè, đi hỏi. Rồi tài xế nó cũng không biết đường đi, nó cha con đi hỏi cả 30 chỗ rồi đó mới được lên tới đây. Lên tới đây thấy chữ này mừng quá trời. Rồi còn con đây đây bà đứng yên, bà đứng yên, đây bà đứng dạ, bà đứng này giờ cho nó đứng đây đó. Rồi rồi rồi con. Nhà con tên là Maria Lê Hàm Sương, con đã có gia đình, con đạo công giáo, đạo cũng như là nội ngoại đạo hết, nhưng con gia đình người ngoại đạo con bỏ ba mấy năm rồi con mới trở lại đây, là coi như là còn một tháng nữa Tết tới bây giờ con mới quay trở lại, rồi con theo trong họ đạo. Hallelujah. Chúng ta thấy một con chim 30 năm trời hôm nay quay trở về và đến đây để chia sẻ với chúng ta. Đó là cái ơn phúc vô cùng lớn. Vì Chúa nói chỉ một người trở lại cả triều thần thiên quốc vui mừng. Mà Chúa đợi chờ người con của Chúa tới 30 năm. Và hôm nay đến giáo điểm Tin Mừng này để nói lên cái niềm vui ấy. Con chia sẻ cuộc trở lại của con như thế nào cho mọi người. Nhà con trở lại con rất là mừng. Là ngày đầu tiên nhờ mấy người anh chị trong họ đạo đó dìu dắt con và hướng dẫn, cứ can đảm đi lâu quá rồi bỏ rồi ngại không dám, không biết mình làm sao hết á. Chứ kinh thì mình cũng thuộc hết, cũng còn thuộc hết chứ không đi nhà thờ rước lễ, nhưng mà không đi rước lễ xin tội, nhưng nhà thờ cũng vẫn có đi, lễ lớn đi đâu cũng vẫn có đi. Rồi hôm nay con theo đoàn của chị bạn nè, vẫn đi chung với con cháu rồi. Con cầu nguyện muốn xin Chúa ban phước lành cho con với cha, giùm cầu nguyện cho gia đình con, các con được ngoan ngoãn ăn nên làm ra và con được mạnh giỏi, tại vì con cũng bệnh 8 thứ 9 thứ bệnh lận. Rồi bà làm sao mà bà lôi cái cô này bà được trở lại như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người. Hồi đó chị cũng bệnh đi nằm mái chung với con, rồi chị nói con này có hay đọc kinh lặng hộ ban đêm ở nhà thờ Sóc Trăng, rồi con nói thôi chị đi đọc kinh chung với tôi đi, chị nằm mái rồi giờ đi đọc rồi con nhà Lê Dô, tại con có đứa cháu ngoại nói ông trong hội Lê Dô báo cho cô trưởng đi tới nhà. Rồi dạy cho cổ, nhắc nhở cho cổ lại, cổ đi xưng tội rước lễ trở lại. Và mỗi đêm mà đi cầu đọc kinh lần hộp ở núi Đức Mẹ Sóc Trăng. Lên đây khó khăn lắm cha, lần này tới được gặp cha con mừng dữ lắm. con gái con nó ao ước dữ lắm, hồi sáng con lại Fatima đó. Đúng rồi, đúng rồi. Gặp cái anh đó, anh nói hồi đó vợ anh sanh khó lắm mà nhờ cha sờ bụng bả, giờ bả sanh được thằng con 3 tuổi đã lắm. Nói kêu con gái con lên, con gái con nói đường đi khó lắm, vô đường đất hả, nó nói đường đất cũng đi nữa, cỡ nào cũng bò vô tới cha trên. Bò vô sờ cái về đẻ luôn 3 tuổi. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi. Là con biết đến giáo điểm Tin Mừng và con giới thiệu cho má rồi mấy đứa con là con đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, thưa cộng đồng, con Magia Lê Thị Yến Anh, con năm nay con 43 tuổi, con đến từ Sóc Trăng, họ đạo Du Xe Mỹ Xuyên. Con đến với lòng thương xót Chúa là con tình cỡ con có chồng mà, nhưng mà 10 năm nay con theo chồng, con mới bỏ Chúa 10 năm nay. Cho nên con vô tình con lên mạng con gặp được cha giảng lòng thương xót Chúa, nên con quán cải con quay về với Chúa. Con nguyện cho chồng con được theo con để trở về với Chúa. Nhưng mà con của con thì được đi học giáo lý, còn con ước nguyện của con đến đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được theo ý nguyện Chúa, con của con xin cha và vào lòng thương xót Chúa. Chúa thấy hôm nay Chúa cho anh chị em mình một bữa tiệc lớn, bữa tiệc mà một con chiên 30 năm, một con chiên 10 năm và còn một con chiên là mới toanh. Cho thấy lòng thương xót của Chúa mưa xuống trên người có đạo, người không có đạo, trên người công chính, kẻ bất lương, hết tất cả ơn phúc của Chúa. Và chúng vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, 30 năm Chúa cũng đợi, 10 năm Chúa cũng đợi, 10 năm không gặp tưởng danh đã cũ. Không có cũ đâu con, Chúa lúc nào cũng mới, cũng đợi, cũng chờ. Và Chúa vẫn cứ chờ con, chờ đến bao giờ mây thu thuyền đã xa bờ, chờ con cho mây về vui với gió, dù có qua bao đớn đau muôn đời cha vẫn chờ con. Người cha đầy lòng thương xót, người cha mà mưa xuống trên hết tất cả mọi người, chờ đứa con 10 năm, chờ đứa con 30 năm và chờ đứa con không bao giờ con quay trở về với cha. Không biết bao giờ. Bạn nó dắt nó đến và hôm nay nó đến rồi, mình không biết chuyện gì xảy ra giữa nó với Chúa, giữa con chiên ấy với Chúa. Chúa ban cho nó ơn trở lại như thế nào mình không biết được thưa anh chị em. Nhưng mà qua hình ảnh của một bà 65 tuổi đưa 19 đứa con đứa cháu đi gần 8 tiếng đồng hồ từ Sóc Trăng đến đây, hỏi 30 chỗ mà quyết tâm tìm được, mà bà ấy là nghe lời đứa con của bà ấy, mà đứa con của bà ấy cũng 10 năm quay trở về, rồi lại nghe một người giới thiệu, con nghe giới thiệu về lòng thương xót Chúa như thế nào, má con ấy nói sao kể lại mọi người nghe. Dạ thưa con, con lên mạng con vô tình con được cha giảng bài lòng thương xót Chúa, nên ngày nào con cũng nghe, nên con khuyến khích gia đình con nên trở về với Chúa. Con ước ao được lên đây để làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, là con được ơn quán, được ơn Chúa ban ơn cho con trở về với Chúa. Tại vì gia đình bên chồng con rất là khó, mẹ chồng con là người làm ở trong chùa, cho nên không có cho con đi, không phải là không cho con đi lễ, nhưng mà con sợ, con không dám đi lễ. Nhưng mà vô tình con được trở về với Chúa, con chỉ ước nguyện của con cuối cùng của con là nếu mà chồng con được theo con mà để đi về đến với Chúa, là Chúa muốn sao con cũng tin thác nơi Chúa. Thưa chị em, những món quà của lòng thương xót Chúa hôm nay Chúa cho chúng ta ăn đại tiệc lớn quá, xin tặng cho người 30 năm quay trở về cái máy lòng thương xót của Chúa để có nghe 500 bài giảng. Xin tặng cho bà 65 tuổi hỏi 30 chỗ mới đến được giáo điểm Tin Mừng với một đoàn xe 19 đứa vừa con vừa cháu, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Tặng cho con con chiên rất là dễ thương của Chúa. Hôm nay con đến, con về con nghe Chúa nói với con là những chứng nhân, về bữa nào mà con muốn học đạo, con muốn theo Chúa thì con cứ đến với cha hay đến với bất cứ những người nào công giáo, họ cũng sẵn sàng đón tiếp con. Mà cho dù con chưa muốn quay trở về, chưa muốn đi rửa tội thì Chúa vẫn thương con, Chúa vẫn ban phúc lành cho con, và chúc con thi đậu đạt được kết quả tốt đẹp để làm cho cuộc đời này có những nhiều người tốt đẹp. Con cảm ơn. Rồi còn con xin được khỏi bệnh ung thư, tặng cho con 570 dạng lòng thương xót Chúa. Còn cái máy cuối cùng cho con này, về con tặng cho chồng con, biết đâu được, đúng không? Yeah. Biết đâu được chồng con nghe rồi chồng con sẽ quay trở về. Còn con này là con của con à? Dạ cháu. À, cháu của con à? Này nhỏ, tao nhìn người ta không thể đoán được mày là bao nhiêu tuổi. Con được nghe lòng Chúa bao giờ chưa? Dạ chưa. Rồi vậy thì hôm nay con về con nghe nha, nhớ nghe nha. Dạ. Nhớ không? Dạ. Đó, nhớ nha. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con cảm